Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 47. Góc truyện audio.com. Bờ biển Gania hôm nay thật thưa người. Cũng không có gì là lạ bởi hiện tại chưa phải là ngày nghỉ nên số người đến du lịch không nhiều. Trừ một số người cúp học, đi chơi kia, một số thì đang nằm phơi nắng, một số đang tắm biển, còn một số lại đang lướt sóng. Tất cả tạo nên một khu du lịch nổi tiếng mang tên Gania. Bỗng tất thảy ánh nhìn của mọi người ở đây đều đổ dồn về phía bốn người con trai vừa mới đến. Họ thật đẹp như những vị thần vậy. Mỗi người một vẻ đẹp riêng, mỗi người một cá tính riêng, nhưng tất cả lại khiến cho họ thật nổi bật. Chỉ đơn giản là quần bơi và áo sơ mi nhưng vẫn đủ để tôn lên body chuẩn không cần chỉnh. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Lại cũng có những tiếng tách, tách, tách của máy ảnh. Ôi, là thái tử đó. Kia chẳng phải là đại thiếu gia nhà Quali hay sao? Á, là cậu chủ họ Fulbaster kia. Công tử nhà Lamiker kia. Cậu ấy thật đẹp trai nha. Bla blo, mặt bốn người đen kịt như kiểu sắp có dông bão đến nơi. Đúng là bọn người lắm chuyện. Có đi chơi thôi mà cũng không yên. Không hẹn mà cả bốn cùng hét lên. Ai em, mọi người ở đây nghe vậy sợ tái mặt. Vội vội vàng vàng tản đi, nhưng sự chú ý tuyệt đối vẫn luôn dành về phía bốn người họ. Cả bốn ngồi phịch xuống nền cát trắng của bãi biển xinh đẹp. Chả là lịch trình của ngày hôm nay là đi tắm biển nhưng sao lại lâu thế nhỉ? Kin sốt sắng nói, mắt hướng về phía khu nhà nghỉ. Bỗng có năm thanh niên đi tới và họ đang bàn luận về một cái gì đó đủ để cho cả bốn nghe được và bắt đầu nổi xung lên. Đại khái cuộc bàn luận có nội dung như sau. Ê mày, mấy em gái ở chỗ nhà nghỉ kia nhìn ngon nhề, người một xí, tao thấy em mặc bikini đen nhìn vẫn đẹp nhất, body không chê vào đâu được. Người hai suýt xoa, hứ, tao lại thấy em mặc bikini đỏ vẫn quyến rũ nhất, vòng một to thế cơ mà. Người ba nói mà mắt hiện rõ mồn một hình trái tim. Chúng mày lắc hết cả lượt. Em mặc bikini hồng vẫn dễ thương nhất. Vòng hai siêu nhỏ luôn. Người bốn nói mà dãi chảy thành sông. Tao thấy em mặc bikini tím vẫn xinh nhất mặc dù chân không dài bằng ba em kia. Người năm cảm thán. Bốn người nghe xong mặt đỏ bừng vì tức giận. Thề có chúa nếu bọn này còn nói thêm một câu nào nữa thì bọn hắn không thiến mới gọi là chuyện lạ. Ken nghiến răng ken két, đôi mắt bừng bừng lửa giận nhìn về phía năm tên kia làm bọn chúng im bặt không dám hó hé gì nữa. Cun cau mặt nói, hai, làm như là ngủ trong đấy không bằng ý, con gái đúng là chúa lề mề mà, đây là câu thứ hai ổng nói trong chuyện đó. Bỗng từ sau có một giọng nói đe dọa vang lên làm cho Cun giật nảy mình. Anh nói gì vậy hả Cun? Vâng, cái giọng thê lương đến mức rợn người đó không ai khác chính là Ari. Theo phản xạ, cả bốn quay lại và được một phen lắc mắt thiếu điều xịt máu mũi. Đứng trước mặt họ là Ari, Amy, Sally, Sam và cả bốn đều mặc bikini. Sam mặc một bộ bikini tím huyền ảo, mái tóc hồng phấn thả xõa. Sally mặc một bộ bikini hồng dễ thương, mái tóc vàng kim buộc hai bên để mái tim. Amy mặc một bộ bikini đỏ nổi bật, mái tóc bạch kim cắt vích. Cuối cùng, người nổi bật nhất vẫn là Ari khi diện một bộ bikini đen nổi bật trên nền da trắng tuyết. Mái tóc hung đỏ búi phồng để mái chạm mắt. Cả bốn đều rất cuốn hút và có phần quyến rũ, nhưng Sam vẫn có chút tự ti bởi nhỏ như là làm nền cho ba người kia tỏa sáng vậy. Điều đó làm cho nhỏ không thích chút nào. Sally gằn, anh có biết đây là lần thứ bao nhiêu anh kêu con gái bọn em là chúa lề mề không hả? Cun lắp bắp, nhưng Amy gắt, anh còn dám cãi. Nếu không phải thì tai bọn em điếc hết lượt rồi chắc. Thế là Cun tịt họng và đương nhiên vinh dự được Ari, Sally và Amy giảng đạo miễn phí, cho nghe muốn thủng tai. Nếu như Jen không lên tiếng thì có lẽ đã thủng 80 lỗ rồi ý chứ. Thôi nào mấy đứa, đến đây rồi thì phải chơi đi chứ. Nghe vậy cả đám kéo nhau ra tắm, biến trừ Ken và Sam. Sam chọn một cái ghế rồi ngồi phơi nắng ở đó. Ken cũng ngồi vô cái ghế bên cạnh, quan tâm hỏi, sao em không ra tắm biển cùng mọi người? Sam trong lòng đang rất hạnh phúc nhưng vẫn ấp úng trả lời. Anh biết mà, em, Ken như thấy mình lỡ lời vội nói. À, anh xin lỗi. Vậy để anh ngồi đây với em. Sam khiêm nhường nói, thôi, anh cứ ra chơi với mọi người đi. Nhưng còn em, Ken e dè nói, em ở đây là được rồi. Anh cứ đi đi, Harry Won, Sam nói kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Vậy em ở đây nhé. Anh ra một chút rồi vào. Ken nói rồi chạy ra phía tụi kia đang đùa nhau. Rất nhanh đã nhập hội. Sau khi đùa chán chê, bắt đầu thấm mệt rồi Ari mới chịu mò vào chỗ Sam. Sam hiểu ý vội đưa cho Ari một chai nước khoáng. Vừa lau mồ hôi, thật ra nước biển, cho Ari vừa nói. Cậu nô như vậy nhỡ ốm thì sao? Mấy người kia sức, châu bò, lắm đấy. Ari tự mãn nói. Họ, châu bò, thì tớ, tê giác, nhá. Nghe vậy Sam không khỏi bật cười. Bỗng Ari quay qua hỏi. Ủa mà sao cậu quen biết được họ vậy? Sam cười cười nói. Thì gia tộc nhà tớ với gia tộc nhà mấy người ấy là bạn của nhau. Ari khẽ. À, lên một tiếng rồi như. Được voi đòi tiên. Lấn tới. Ủa mà gia tộc mấy người ấy lớn lắm. Gia tộc cậu là gia tộc gì mà có thể là bạn của họ vậy? Nụ cười trên môi Sam tắt ngấm, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sam nói, sau này cậu sẽ biết thôi. Ari gật nhẹ đầu, sao Sam có vẻ như đang giấu câu chuyện gì vậy nhỉ, cách chương.